Tiểu kinh dụ giấu chân voi. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathabinika. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Janusuni với một cỗ xe toàn trắng do ngựa cái kéo. Vào buổi sáng sớm, ra khỏi thành Savatthi, Bà La Môn Janusuni thấy du sĩ Pilotika từ xa đi đến. Sau khi thấy, liền nói với du sĩ Pilotika: Tôn giả Vajrayana đi từ đâu về sớm như vậy? Tôn giả: Tôi từ Sa môn Gotama đến đây. Tôn giả Vajrayana nghĩ thế nào? Sa môn Gotama có trí tuệ sáng suốt không? Tôn giả có xem Sa môn Gotama là bậc có trí không? Tôn giả: Tôi là ai mà có thể biết Sa môn Gotama có trí tuệ sáng suốt? Chỉ có người như Sa môn Gotama mới có thể biết Sa môn Gotama có trí tuệ sáng suốt. Tôn giả Vajrayana thật sự tán thán Sa môn Gotama với lời tán thán tối thượng. Này tôn giả, tôi là ai mà có thể tán thán Sa môn Gotama, bậc tối thượng được tán thán trong các bậc được tán thán, bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người. Nhưng tôn giả Vajrayana thấy được lý do gì ở Sa môn Gotama mà tôn giả có lòng tin tưởng như vậy? Này tôn giả, như một người săn voi thiện xảo vào một khu rừng có voi ở và thấy một dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang, người đó đi đến kết luận con voi này là con voi lớn. Cũng vậy, này tôn giả, tôi đã thấy bốn dấu chân của Sa môn Gotama và đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng chúng khéo hành trì. Thế nào là bốn? Tôi thấy ở đây có một sát đế lỵ bác học, tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc. Những vị này đi chỗ này chỗ kia như muốn đã phá các tà kiến với trí tuệ của họ. Những vị này nghe, Sa môn Gotama sẽ đến thăm ngôi làng này hay thị trấn này. Họ sắp đặt câu hỏi, chúng ta sau khi đến sẽ hỏi Sa môn Gotama câu hỏi này. Khi bị chúng ta hỏi như vậy, nếu Sa môn Gotama trả lời như thế này, thì chúng ta sẽ chất vấn như thế kia. Khi chúng ta hỏi như vậy, nếu Sa môn Gotama trả lời như thế kia, thì chúng ta sẽ chất vấn như thế này. Những vị này nghe Sa môn Gotama đã đến thăm ngôi làng này hay thị trấn này. Những vị này đến chỗ Sa môn Gotama ở. Sa môn Gotama với pháp thoại, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các vị này. Được Sa môn Gotama với pháp thoại khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, họ không hỏi Sa môn Gotama câu hỏi đã định trước. Huống nữa là chất vấn. Trái lại, họ trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Này tôn giả! Khi tôi thấy dấu chân thứ nhất này của Sa môn Gotama, tôi đi đến kết luận. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng chúng khéo hành trì. Này tôn giả, lại nữa, tôi thấy ở đây có một số bà la môn bác học, tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc. Những vị này đi chỗ này chỗ kia, như muốn đã phá các tà kiến với trí tuệ của họ. Những vị này nghe, như trên. Trái lại, họ trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Này tôn giả, khi tôi thấy dấu chân thứ hai này của Sa môn Gotama, tôi đi đến kết luận, Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng chúng khéo hành trì. Này tôn giả, lại nữa, Tôi thấy ở đây có một số gia chủ bác học như trên. Có một số sa môn bác học tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc. Những vị này đi chỗ này chỗ kia như muốn đã phá các tà kiến với trí tuệ của họ. Những vị này nghe, sa môn Gotama sẽ đến thăm ngôi làng này hay thị trấn này. Họ sắp đặt câu hỏi. Chúng ta sau khi đi đến sẽ hỏi sa môn Gotama câu hỏi này. Khi bị chúng ta hỏi như vậy, nếu sa môn Gotama trả lời như thế này, thì chúng ta sẽ chất vấn như thế kia. Khi bị chúng ta hỏi như vậy, nếu sa môn Gotama trả lời như thế kia, thì chúng ta sẽ chất vấn như thế này. Những vị này nghe, sa môn Gotama đã đến ngôi làng này hay thị trấn này. Những vị này đến chỗ sa môn Gotama ở. Sa môn Gotama với pháp thoại khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các vị này. Được sa môn Gotama với pháp thoại khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Họ không hỏi sa môn Gotama câu hỏi đã định sẵn, huống nữa là chất vấn. Trái lại, họ xin phép sa môn Gotama được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sa môn Gotama cho họ được xuất gia. Được xuất gia như vậy, một số các vị ấy sống một mình, không phóng dật, nỗ lực, tinh cần, và không bao lâu tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú ngay trong hiện tại. Mục đích tối thượng của phạm hạnh mà những tiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Họ nói như sau. Thật sự chúng ta gần hoại vong. Thật sự chúng ta gần hoại diệt. Xưa kia, chúng ta không phải là sa môn, lại tự xem là sa môn. Không phải là bà la môn, lại tự xem là bà la môn. Không phải là bậc A-la-hán, lại tự xem là bậc A-la-hán. Nay chúng ta mới thật là sa môn. Nay chúng ta mới thật là bà la môn. Nay chúng ta mới thật là A-la-hán. Khi tôi thấy dấu chân thứ tư của sa môn Gotama, tôi đi đến kết luận. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. Pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng chúng khéo hành trì. Khi được nói vậy, bà La Môn Sanusoni từ cổ xe toàn trắng do ngựa cái kéo bước xuống, đắp thượng y lên một bên vai, chắp tay hướng về Thế Tôn vái lạy và thốt ra ba lần cảm hứng ngữ sau đây. Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Rất có thể, chúng tôi sẽ gặp tôn giả Gotama tại một lúc nào, một chỗ nào đó. Rất có thể, sẽ có một cuộc đàm luận. Rồi bà La Môn Sanusoni đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, nói lên những lời chào đón, hỏi thăm xã giao với Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, bà La Môn Sanusoni đem tất cả câu chuyện của du sĩ Pilotika thuật lại với Thế Tôn. Sau khi nghe vậy, Thế Tôn nói với bà La Môn Sanusoni: Này bà La Môn, ví dụ dấu chân voi như vậy chưa được đầy đủ một cách rộng rãi. Này bà La Môn, với tầm mức như thế nào, ví dụ dấu chân voi được đầy đủ một cách rộng rãi? Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói. Thưa vâng, tôn giả. Bà La Môn Sanusoni vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau. Này bà La Môn, ví như một người săn voi vào một khu rừng có voi ở. Người đó thấy một dấu chân voi lớn trong rừng voi, dài bề dài và rộng bề ngang. Nếu người đó là một thợ săn voi thiện xảo, người đó không đi đến kết luận. Con voi này chắc chắn to lớn. Vì sao vậy? Này Bà La Môn, trong rừng voi có những loại voi cái lùn thấp có dấu chân lớn. Có thể dấu chân này thuộc loại voi này, người đó đi theo dấu chân ấy. Trong khi đi theo, người đó thấy trong rừng voi một dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang. Và những vật cao đều bị cọ xát. Nếu người đó là một thợ săn voi thiền xảo, người đó không đi đến kết luận con voi này chắc chắn to lớn. Vì sao vậy? Này Bà La Môn, trong rừng voi có những loại voi cái có ngà, có dấu chân lớn. Có thể dấu chân này thuộc loại voi này, người đó đi theo dấu chân ấy. Trong khi đi theo, người đó thấy trong rừng voi một dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang. Những vật cao bị cọ xát và những vật cao bị ngà voi cắt chém. Nếu người đó là một thợ săn voi thiền xảo, người đó không đi đến kết luận con voi này chắc chắn to lớn. Vì sao vậy? Này Bà La Môn, trong rừng voi có những loại voi cái có ngà lớn, có dấu chân lớn. Có thể dấu chân này thuộc loại voi này, người đó đi theo dấu chân ấy. Trong khi đi theo, người đó thấy trong rừng voi một dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang. Những vật cao bị cọ xát, những vật cao bị ngà voi cắt chém, và những vật cao bị gãy các cành. Và người đó thấy một con voi đực dưới gốc cây hay ở ngoài trời, đang đi, đang đứng, đang ngồi hay đang nằm. Người đó đi đến kết luận, con voi này thật là con voi đực lớn. Cũng vậy, này Bà La Môn, ở đây Như Lai sanh ra ở đời là bậc A-La-Hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn, bà la môn, các loài trời và loài người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ. Ngài giảng dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch. Người gia trưởng hay con vị gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp nào nghe pháp ấy, sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng, vị này suy nghĩ: đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Một thời gian sau, người ấy từ bỏ tài sản nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay từ bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa và xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy thành tựu học giới và nếp sống các tỷ kheo, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót tất cả chúng sanh và các loài hữu tình, từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp, từ bỏ không phạm hạnh, sống theo phạm hạnh, sống tránh xa, từ bỏ dâm dục tục pháp, từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không phản lại đời, từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi. Nghe điều gì ở chỗ này, không đến nói chỗ kia, để sanh chia rẽ ở những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này, để sanh chia rẽ ở những người kia. Vì ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Vì ấy từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa nói lời độc ác. Vì ấy nói những lời nhẹ nhàng, thuận tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người. Vì ấy nói những lời như vậy, vì ấy từ bỏ nói phù phiếm, tránh xa nói lời phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có ích lợi. Vì ấy, từ bỏ không làm hại đến các hột giống và các loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, từ bỏ đi xem múa, hát nhạc, các cuộc trình diễn, từ bỏ trang sức bằng vòng hoa hương liệu, dầu hoa, các thời trang, các thời sức, từ bỏ dùng giường cao và giường lớn, từ bỏ nhận các hạt sống, từ bỏ nhận thịt sống, từ bỏ nhận đàn bà, con gái, từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai, từ bỏ nhận cừu và dê, từ bỏ nhận gia cầm và heo, từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ nhận ruộng nương và đất đai, từ bỏ nhận người môi giới, hoặc tự mình làm môi giới, từ bỏ buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo, từ bỏ làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Vì ấy bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo y bát. Ví như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh. Cũng vậy, tỳ kheo bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo y bát. Vì ấy thành tựu thánh giới uẩn này, cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm, không lỗi lầm. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi các ác bất thiện pháp khởi lên? Vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Vì ấy thành tựu thánh hộ trì các căn này. Cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm, không vẩn đục. Vì ấy khi đi tới, khi đi lui, đều tỉnh giác. Khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác. Khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác. Khi mang y kép, y bát đều tỉnh giác. Khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác. Khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác. Khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. Vì ấy thành tựu thánh giới uẩn này, thành tựu thánh hộ trì các căn này,

Ví dụ dấu chân con voi thật sự được đầy đủ một cách rộng rãi. Được nghe nói vậy, Bà La Môn Sanusoni bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama. Nhưng người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỳ kheo tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi, cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. Tiểu Kinh Dụ Dấu Chân Voi, thứ 27.